Tận thế nhạc viên, chương 95, chết đi địa cầu cùng Frozen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá hùng vĩ, Lâm Tam Tửu dưới chân không tự giác chậm lại, kinh ngạc nhìn phương xa. Không, không đối cái này một bộ cảnh tượng, dùng hùng vĩ để hình dung không quá phù hợp. Nói như thế nào đây? Càng hẳn là một loại để cho người ta cảm thấy nhỏ bé cảm giác chấn động. Nếu có người từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện Diêm Bình Càng, bao quát nó gần đây rộng rãi một phiến khu vực, đều hiện ra một loại nửa đồ tư thái. Cột điện thất linh bát lạc ngã, có thậm chí còn rơi xuống trên nóc nhà. Tòa nhà nghiêng, sụp đổ một mảnh, những này coi như bỏ qua, rất gọi người chấn kinh. Vẫn là trên đường phố trải rộng, ngã lật lấy, to to nhỏ nhỏ thuyền hài cốt, cùng xông vào mũi mùi hôi thối cùng một chỗ, tràn ngập tại người giác quan bên trong. Một chiếc còn tính hoàn chỉnh cỡ lớn thuyền đánh cá duy trì vọt tới trước thế tử. Một đầu đâm vào một tràng dân cư lâu trong, áp sập một mảnh cửa hàng, nửa khối giống như là ngắm cảnh thuyền đầu thuyền, nện ở trên ô tô, cùng một chỗ bị lật ngược. Lâm Tam Tửu ức chế không nổi trong lòng kinh dị, đi theo đồng bạn sau lưng, theo một chiếc to lớn sắt thép cự luân đầu thuyền hạ đi tới. Đây là, thế nào, liền đường đi nguyên bản dáng vẻ, đều đã rất khó đã nhìn ra. Hồ Thường tại dưới sự kích động, đưa tay đẩy kính mắt, lại đẩy một cái không, lúc này mới nhớ tới tại thể năng từng cường hóa về sau. Hắn liền đem kính mắt vớt. Nhiệt độ cao tạo thành sông băng hòa tan, nước biển thủy vị dâng lên, cho nên đem cái này một mảnh đều vọt lên a, các ngươi nhìn chiếc này tàu thủy. Tối thiểu là vạn tấn tả hữu cái này cấp bậc, xem ra hẳn là từ xa dương một đường bị xông vào đất liền. Có thể đem hơn vạn tấn tàu thủy vén đến trên lục địa. Cái này cần là bao lớn thế nước? Hải Thiên Thanh bất khả tư nghị hỏi ngược một câu, như thế lớn sóng biển. Làm sao không có sông vào thành phố bên trong đi? Lúc ấy thế nước, chỉ sợ dùng sóng biển để diễn tả đều không đủ. Phải nói là sóng thần. Hồ Thường tại cơ hồ quên sau lưng còn có cầm thương mũ nồi. Chậm xuống bước chân cẩn thận quan sát một chút quanh mình. Cái này mới nhẹ nhàng hít một hơi. Nhưng là còn không đợi sông vào thành phố bên trong. Liền bốc hơi đến không sai biệt lắm. Thế nước càng ngày càng nhỏ. Đến đường cái bên kia lúc, hẳn là liền cùng sông nhỏ tựa như. Điều phỏng đoán này hoàn toàn chính xác, hợp tình hợp lý. Trách không được kề bên này giống như chưa thấy qua người sống sót. Lâm Tam Tửu bước qua một đầu người trưởng thành lớn như vậy không biết tên. Cá chết, thịt thối khô cạn sau đặc thù mùi hun đến nàng mặt mũi trắng bệch. Đi nhanh lên xa hai bước, lúc này mới sắc mặt không dễ nhìn lắm mà hỏi thăm. Kia hải quan nhà kho, sẽ không phải cũng bị hướng hủy à? Thốt ra lời này, tất cả mọi người trầm mặc, liền đánh nền tảng cao ốc đều thành bộ dáng này. Kia dùng cho chứa đựng hàng hóa nhà kho tình huống nghĩ đến càng không vui hơn xem. Mũ nồi nhóm cho tới nay đối nhân loại ở bên cạnh tận thế bức tranh không phản ứng chút nào. Mà ở nghe thấy hải quan nhà kho khả năng bị hủy thời điểm, bên trong một cái lại đột nhiên lên tiếng. Nghe thanh âm chính là bắn giết Chu Mỹ cái kia. Bị hướng hỏng không thể được đồ ăn rất trọng yếu, các ngươi đi nhanh một chút. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn hình dạng của hắn lại tuyệt không lo lắng. Môi đỏ khóe miệng vẫn như cũ vểnh lên. Lộ ra một cái vui vẻ mà lễ phép mỉm cười. Ánh mắt mặc dù không ánh sáng, nhưng cũng thân thiết uốn lên. Mà lại khác không đề cập tới. Lâm Tam Tửu thật đúng là không quá tin tưởng bọn họ cũng là cần ăn cơm. Ách, tại sao mình lại nghĩ như vậy? Suy nghĩ của nàng dừng một chút, quay đầu đối cách nàng gần nhất Hồ Thường tại hỏi. Uy, ngươi nhìn những này quái nhân, là sống vẫn là chết? Ngươi đây là ý gì? Hồ Thường tại ngây cả người, đem ánh mắt từ phương xa tàu thủy hài cốt thượng thu hồi lại. Mặc dù bọn hắn cử chỉ kỳ quái, nhưng thấy thế nào đều là người sống đi. Người sống không ăn không uống không nghỉ ngơi. Như thế đi đường không mệt đến hoàng. Lâm Tam Tửu vô ý thức phản bác nói. Cái nào người sống khớp nối đều không cong. Nàng nói được nửa câu liền nói không được nữa bởi vì đi tại nàng ngay phía trước mũ nồi. Khuôn mặt bỗng nhiên xoát một chút. 180 độ vặn đi qua. Đối diện nàng, thân thể lại vẫn tại chiều tiến lên đi. Người mới vừa rồi là đang nói ta sao nói cái gì? Đối mặt loại này phim kinh dị ống kính. Ba người một thỏ sắc mặt lập tức đều trở nên trắng bệch. Không, không, không có gì. Chúng ta chỉ là đang thảo luận hải quan nhà kho. Lâm Tam Tửu nửa ngày mới đè xuống trong lòng kinh dị cảm giác. Lắp bắp trả lời. Mũ nồi, úp, một tiếng. Đầu xoát lại vặn trở về. Theo hắn sau trên cổ. Mày may nhìn không ra hắn vừa rồi vậy mà chuyển 180 độ. Mà cổ nhưng không có vặn gãy. Không sai, các ngươi đi nhanh một chút. Hắn giống như thính lực không tốt lắm. Trong lỗ tai truyền đến thỏ tử dùng vòng tay phát ra thanh âm tất nhiên. Cái này, không tốt lắm, là chỉ cùng tiến hóa nhân loại so sánh. Dù cho dạng này, bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện nói Lâm Tam Tửu đè ép nhịp tim. Một đoàn người bị mũ nồi vây vào giữa. Trầm mặc tăng nhanh tốc độ. Không có biển báo giao thông bài về sau. Chỉ có thể bằng cảm giác để phán đoán phương hướng. Bởi vậy tại liên tiếp đi nhiều lần sai đường về sau. Mãi cho đến trời sáng choang thời điểm. Mấy người mới rốt cục nhìn thấy hải quan hoặc là phải nói. Hải quan còn sót lại. Nguyên bản hải quan trạm kiểm tra bởi vì cách bến tàu quá gần. Đã hoàn toàn biến mất. Kho hàng bến tàu là từng dãy nhà trệt. Tình trạng mặc dù so tòa nhà tốt một chút. Nhưng là nóc phòng cũng đều bị sóng lớn cho đánh nát. Từ xa nhìn đều thành rán nát một mảnh. Nguyên bản đặt tại trên bến tàu container. Bị sóng biển hướng đến khắp nơi đều là. Có hỏng. Nhưng đại bộ phận vẫn còn hoàn hảo. Cuối cùng là cho Lâm Tam Tửu một đoàn người lưu lại điểm hy vọng. Đi tại một mảnh hỗn độn trên bến tàu. Mấy người đều nói không ra lời. Biển không thấy. Có lẽ đang ánh mắt không cách nào chạm đến phương xa. Tại xa nhất trong biển sâu. Còn lưu lại trên địa cầu một điểm cuối cùng hải dương. Thế nhưng là theo trên bến tàu ngắm mục nhìn về nơi xa lúc. Liền đường ven biển đều nhìn không thấy. Đã qua mấy trăm vạn năm chưa bao giờ lộ ra ngoài đáy biển đại lục. Khô cạn nằm dưới ánh mặt trời. Phảng phất là một cái tại kéo dài hơi tàn sau rốt cục chết đi người. Bờ biển không khí cũng không còn tê mát. Bởi vì thềm lục địa thượng trải rộng sinh vật biển tử thi. Mục nát, lại khô cạn, hòa với nước biển tanh nồng khí. Làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Cùng sẽ chỉ mỉm cười. Chết lặng mũ nồi khác biệt. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm trước mặt. Biển, rất lâu mà không hề động. Nửa ngày, nàng bỗng nhiên giơ tay gạt một cái mặt. Theo trên gương mặt vuốt xuống một mảnh nước mắt. Không biết vì cái gì. Tại nhân loại bị hủy diệt đô thị trong sinh tồn lâu như vậy. Lâm Tam Tửu cũng không có cảm thấy thế nào. Nhưng là nhìn lấy mảnh này đã từng là biển địa phương. Lại làm cho nàng nhịn không được từng đợt bi thương. Nghĩ rơi lệ xúc động muốn ngăn cũng không nổi. Liền tự nhiên đều thua. Hoặc khen nhân loại thật không còn có lại đến cơ hội. Trong suốt nước mắt xẹt qua khóe mắt màu xanh sẫm hoa văn. Dưới ánh mặt trời văng lên thất thải chỉ riêng hồ thường tại trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Khàn khàn cuống họng nói. Chúng ta vẫn là đi tìm kiếm đồ ăn nước uống đi. Câu nói này nhắc nhở đám người. Mấy người cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía cái kia dẫn đầu mũ nồi. Tròng mắt thẳng hướng lấy khô cạn cự đại hải dương. Mũ nồi mỉm cười mảy may không thay đổi. Cũng như cũ điểm lấy mũi chân. Bốn người các ngươi chia ra đi lục soát thức ăn nước uống sau đó đem còn có thể dùng ăn đều cầm đến nơi đây tập trung không nên chạy loạn các ngươi. Sau lưng đều có người đi theo. Hắn vừa mới nói xong. Thỏ nâu liền mau hít thở một cái. Lẩm bẩm phàn nàn nói. Nghe hắn nói ta đều nhanh nghẹn chết rồi. Đáp lại nó chính là hai cái mũ nồi tiếng bước chân. Cạch cạch, theo sau. Giống cái bóng giống như cắn lấy thỏ tử sau lưng. Mấy người đồng bọn liếc nhau. Từng người mang theo mấy cái đuôi. Chia ra hướng nhà kho cùng container phương hướng đi. Lâm Tam Tửu hướng cách mình gần nhất một cái màu đỏ container đi đến. Tai nghe cái kia bắn giết Chu Mỹ mũ nồi cũng lập tức cất bước theo sau. Nàng quay đầu hỏi, ngươi tên là gì? Mũ nồi môi đỏ vểnh lên, dùng đen ngòm nòng súng chỉ về phía nàng. Tươi cười không thay đổi, không có trả lời. Các ngươi làm sao đều mặc đến giống nhau như đúc? Là cùng một tổ chức người sao? Lâm Tam Tửu giả bộ như hững hờ dáng vẻ nói. Mũ nồi vẫn không nói lời nào, chỉ điểm lấy mũi chân cùng ở sau lưng nàng. Mặc dù biết có thể là không cố gắng, Lâm Tam Tửu vẫn là giống kéo việc nhà giống như hỏi rất nhiều không mặn không nhạt. Chỉ là đối phương liền hô một tiếng đều không có lên tiếng, để nàng thật có điểm vô kế khả thi. Ngay tại nàng một người tự quyết định trong, hai người đi tới container trước. Nhìn cỡ, cái này một cái tải trọng hẳn là có 20-30 tấn. Bị triệt để lật ngược, ngã lệch ở một bên. Phía dưới lộ ra một khối vỡ vụn vật liệu xây dựng. Một con nhân thủ lộ ở bên ngoài. Xem ra giống như là đem một cái phòng cho ép vỡ. Cũng may mắn chính là container cửa cũng không có bị đè ở phía dưới. Chỉ phải nghĩ biện pháp giữ cửa cậy mở, liền có thể biết bên trong là cái gì. Bất quá Lâm Tam Tửu cũng không hy vọng ngay trước mũ nồi mặt kêu ra miệng khí. Nàng quay đầu nhìn một chút mũ nồi, cười nói, cái khóa cửa này quá nặng đi, ta có thể mở không ra. Không bằng liền dùng thương của ngươi giữ cửa oanh mở a. Nàng nói lời này chính là vì nhiều nhìn một chút đối phương vũ khí trong tay. Nhìn mũ nồi đối tìm đồ ăn nước uống một chuyện để ý như vậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, mũ nồi mỉm cười, ngô một tiếng, giơ tay lên cổ tay. Một con đen nhánh ống tròn liền nhắm ngay container cửa lớn. Không có âm thanh, cũng không có cái gì bắn ra, chỉ là một cỗ kịch liệt khí lãng nhanh chóng nhào ra. Trên cửa lưu lại một cái hình bầu dục chỗ trống. Cỗ này khí lãng thế tử quá mạnh. Rõ ràng là vô hình, lại gọi người cảm thấy phảng phất dùng mắt thường cũng có thể trông thấy. Container cửa rát lấy nặng nề thanh âm, mở ra, Lâm Tam Tửu có chút kích động nhìn xem bên trong mã đến trần nhà dương gỗ. Một bên âm thầm cầu nguyện bên trong không muốn là cái gì điện tử nguyên linh kiện chủ chốt loại hình phế vật. Một bên tay không xé đứt hòm gỗ cố định mang. Trên cùng mấy cái cự đại cái dương lập tức hoa chút xuống dưới. Nặng nề mà nện xuống đất, kém chút đem mũ nồi cho đập vào phía dưới. Thật có lỗi a, không nghĩ tới. Lâm Tam Tửu không có chút nào áy náy hướng hắn cười cười. Mũ nồi không nói chuyện, nụ cười của hắn giống như là vẽ ở trên mặt đồng dạng. Dù cho vừa mới trốn khỏi bị đập chết vận mệnh, vẫn không nhúc nhích chút nào. Lâm Tam Tửu chọn lấy cái thuận mắt cái dương, vận đủ khí lực, một quyền đập vào bên cạnh trên bảng. Cái dương tấm nhất thời vỡ thành vài miếng, dùng tay víu vào liền xuống tới. Nàng đầy cõi lòng hy vọng đưa tay đi vào, lại túm ra mấy cái càng nhỏ hơn đóng gói dương. Đây là đồ chơi. Lâm Tam Tửu mở ra một tầng lại một tầng cái dương, rốt cục mò tới đồ vật. Frozen, nhân vật đồ chơi. Không hổ là nước ngoài nhập khẩu nguyên trang chính bản đồ chơi. Làn da, vải áo, lông tóc tính chất, đều không giống bình thường tinh tế. So với uy tín lâu năm người dối Barbie tới nói, chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ bất quá cái đồ chơi này chính là lại xinh đẹp, cũng không có nửa điểm tác dụng. Lâm Tam Tửu thở dài, cảm thấy dạ dày ruột đều chính cùng lấy nàng cùng một chỗ thất vọng đến không được. Nhiên mà lúc này, mũ nồi chợt động, hắn bá đem đầu hướng về sau thẳng tắp xoay tới. Hướng phương xa hô, tới ba người coi chừng cái này container không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Nếu không phải như vậy bình thản âm thanh điều, Lâm Tam Tửu cảm thấy câu nói này nhất định sẽ tràn ngập hưng phấn cùng cảm giác cấp bách. Nghĩ được như vậy, nàng thừa dịp mũ nồi không có xoay đầu lại thời điểm, tay một cách tự nhiên theo mấy cái con rối trên cái hộp mơn trớn. Trong dương ngừng lại thời không một khối. Ba cái 60cm dài ensa liền bị nàng hóa thành tấm thẻ thu vào trong thân thể. Vì cái gì một cái dương đồ chơi lại nhận dạng này lớn coi trọng? nàng còn tạm thời không biết. Bất quá trước lưu lại thủ đoạn, tổng sẽ không lỗ. Tiếp xuống, Lâm Tam Tửu tựa như một con dê, bị mũ nồi theo container bên cạnh cho đuổi đi. Nhiệm vụ của nàng không có hoàn thành, còn phải tiếp tục đi mở kế tiếp container, tìm kiếm đồ ăn nước uống. Chỉ là nàng vận khí không tốt, liên tiếp mở 3 cái, đều không có một chút xíu thực phẩm cái bóng. Còn suýt nữa thụ thương bởi vì cái cuối cùng lớn container bên trong lại là ô tô. Bởi vì nghiêng góc độ vấn đề, cửa vừa mở ra, nàng thiếu chút nữa bị mấy chiếc trượt ra đến ô tô đè ép. Thật sự là hiện thế báo tới cũng nhanh. Nàng lầu bầu một câu, thẳng lên đau nhức eo, đang định tiếp tục đi. Chỉ nghe phương xa truyền đến thỏ nâu tiếng kêu hưng phấn. Có cà phê, ta tìm tới cà phê, chưa xong còn tiếp. PS, mọi người khác ghét bỏ ta càng ít, thật vất vả gạt ra. Gần nhất sự tình thực sự nhiều lắm. Nước mắt mục, bình luận khu đột nhiên bị không nam chính thủy triều cho công hãm. Thật sự là gọi ta trở tay không kịp a. Phiếu so cũng lần thứ nhất lại vượt qua có nam chính. Bỏ phiếu chỉ có 30 ngày. Tốt chờ mong kết quả cuối cùng. Cuối cùng, trịnh trọng cảm tạ rượu rượu đánh rượu lại hai cái túi thơm. Lé sáng sáng nguyên bảo ba cái phù bình an. 109.765. QDCN phù bình an. Thanh thanh nhi mai vàng. Mai vàng là bao lâu ra? Ta còn là lần đầu tiên trông thấy đâu, rõ ràng không có đổi mới. Mọi người còn như thế bảo vệ ta. Quái ngượng ngùng, cách chương.